các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 89. Còn khoảng một tiếng nữa, chuyến xe đường dài sẽ cập bến. Móc điện thoại ra mở nguồn, bấm số thằng bạn cũ. Còn tí nữa tao tới, mày canh giờ ra đón tao nha. Ok, chạy vô bến chờ luôn đi, tao đi bộ xuống không được. Ừ, biết rồi. Nó tắt nguồn, quăng điện thoại vào túi áo, khẽ nghiêng người chờ bớt mỏi. Nó lặng im, nhìn ra ngoài cửa kính. Những hàng cây, những cánh đồng xa tít, miền Tây của nó luôn bình yên như vậy. Không ồn ào, không xô bồ, không kẹt xe hay bon chen đầy khói bụi. Cái không khí bình yên đỉnh nao lòng của buổi chiều muộn khiến mọi thứ xung quanh càng mang mát những nỗi buồn không tên. Mặt trời sắp lặn, chỉ còn những vệt nắng cuối ngày như níu kéo chút gì đó ấm áp trước khi chìm vào màn đêm lạnh lẽo. Giờ này chắc chị, anh Phong và nhỏ Hân đang rất lo và giận nó. Biết làm sao được, vì bây giờ nó chỉ muốn một mình để tìm lại con người thật của mình. Cái con người lạnh lùng đã bị em đuổi đi mất bằng tình yêu. Nó cần phải xa Sài Gòn một thời gian ngắn để dưỡng thương, để im lặng, suy nghĩ, và cũng để em không thể tìm được nó trong tình trạng như thế này. Không biết em có tìm nó không, nhưng ai biết được những suy nghĩ bất ngờ của mình gặp nó trong tình trạng tồi tệ như thế này. Em sẽ lo, em sẽ cảm thấy có lỗi, và vô tình nó mang lại sự khó xử dành cho em. Xe đến nơi cũng vừa tối sẫm. Có lẽ đây là chuyến xe muộn nhất trong ngày ở các phố huyện nhỏ bé này. Thằng bạn nó đang đứng phía dưới cố gắng đưa mắt tìm nó. Hảo, tao nè, nó hét lên vẫy tay. Thằng Hảo chen vào những dòng người đang vội vàng xuống xe để lên chỗ nó ngồi. Mày làm gì ra nông nổi này thằng quỷ? Ừ, thằng bạn khoác tay nó lên vai, đỡ nó nhẹ nhàng đứng dậy từng bước xuống xe với sự giúp đỡ của anh bạn phụ xe. Yên vị trên chiếc ES9 của thằng bạn, nó cười. Khỏe hả mày? Lo cho mày kìa, giờ vô thẳng bệnh viện ha. Tao nhờ ông bác giữ giường giùm mày rồi. Ừ, cũng được. À quên, ăn gì chưa? Chưa. Để vô bệnh viện, mày nằm đó, tao chạy về kêu má tao nấu cho mày tô cháo. Thôi, phiền má hai lắm, mày mua cháo ngoài cũng được. Dẹp, má tao biết, bà là chết. Thôi, đi không thôi nói nhiều. Ờ. Thằng bạn chạy xe chậm chậm ra khỏi bến xe. Đường nhỏ của thị trấn này chưa có gì thay đổi hết. Nó mới đi khỏi nơi này có mấy tháng thôi mà. Những dãy nhà san sát lặng lẽ dưới ánh đèn, những cây hoa hoàng hậu rủ mình trong bóng đêm, mùi ngai ngái của hàng hoa sữa dọc con đường lớn thị trấn khiến nó cảm thấy thật xao xuyến. Nó vẫn luôn tự khoe với những đứa bạn ở xa rằng không chỉ ở Hà Nội mà quê nó chẳng biết vì sao nhưng vẫn có rất nhiều hoa sữa đó. Thời đi học, ngày nào cũng đạp xe trên con đường này lang thang lạc cà cùng tụi bạn. Giờ mỗi đứa một đường, tự nhiên thấy phố huyện của nó vắng đến nao lòng. Hay tao kêu mấy thằng kia về thăm mày. Thôi, để tụi nó học, từ trên đó về đây cũng xa mà. Ờ, mày ngon, đầy đỏ mình tao. Ừ, biết chứ, kêu ai giờ, có mày ngu mới chạy tuốt trên thị xã về đón tao mà. Đơ mơ, mày làm gì tàn tại vậy mày? Đừng có nói quá lộn gì gái nè. Hiểu tao dữ. Ôi dạ, tao còn lạ gì mày, boy jeep của trường, mày lên trển mà không có gái theo tao chết liền nè. Im mày, tao không thích cái danh boy jeep dớ dẫn đó đâu, không có vui. Mày không thích, nhưng cũng lỡ mang cái danh rồi kho bò lắm con. Ừ, thôi đừng nói chuyện này nữa. À, mày đừng tiết lộ cho đứa nào biết tao về đây đó, phiền lắm. Biết rồi, thấy chưa, cũng biết sợ gái kiếm hả? Ờ. Hay cho đại đứa bạn gái cũ nào của mày biết để nó vô coi chừng mày, chứ tao đại học đâu chực coi mày suốt được. Thôi, bị cắt đứt hết rồi. Gặp lại phiền lắm. Mày khỏi lo, tao tự coi tao được. Đi không nổi mà bày đặt. Nổi, ngồi xe từ chợ ảnh về đây được mà. Còn sung chưa chết được. Mày cứng đầu số 1. Kệ, làm gì làm. Tối tối tao tranh thủ về với mày cho vui. Ừ, tùy mày. Đưa nó vào trong phòng. Cũng nhờ người quen biết nên kiếm được cái giường khá sạch sẽ. Phòng cũng không có nhiều người. Thằng Hảo dắt ông bác nó lại để gửi gắm điều trị cho nó. Ông bác này nó cũng có biết. Vừa nhìn thấy nó, ông bác cười hiền hòa. Mày có đem bệnh án theo không? Đưa bác coi. Dạ có. Nó đưa ông bác cái bệnh án lúc sáng năn nỉ dữ lắm mới xin được từ bệnh viện trên đó đem theo. Chứ cái bệnh viện nhỏ của huyện này tuy mới xây lại nhưng biết có đầy đủ thiết bị để kiểm tra lại hay không. Xem xét bệnh án một hồi, ông bác cực gù. Cũng nặng, phải trị lâu lắm đây. Thôi nằm đây uống thuốc, truyền nước theo dõi mấy ngày rồi về cũng được. Nhưng mà phải uống thuốc ăn uống điều trị lâu dài mới hết. Để bác gửi mày cho mấy đứa y tá. Thằng Hảo về nhà đem thêm mền vô cho nó đắp. Phổi nó yếu không để lạnh được. Cỡ này với mình tối lạnh dữ lắm. Dạ chúc con về liền. Ông bác gọi hai chị y tá ra ngoài trao đổi. Thằng Hảo nhảy xuống giường, xỏ dép vào đi theo. Mày nằm đi, tao về đem mùng mền với mấy bộ đồ cho mày. Chờ má tao nấu cháo chắc lâu. Mày coi ngủ giấc đi. Ờ, đi đi. Ê, bà Thảo cũng là ông khoa này đó mày. Thảo nào? Mày té đập đầu mất trí hả con? Chị y tá sexy, nhà chỗ tiệm mỹ da đó. Ờ, nhớ rồi. Nó mỉm cười, đúng là lũ quỷ. Sờ vẫn còn nhớ chị y tá đó nữa. Số là cấp 3, đám tụi nó hay ghé tiệm gần bệnh viện chơi bia. Không phải vì bàn ở đó tốt, mà vì vừa chơi vừa ngắm chị y tá luôn. Người gì mặc đồ sexy thế ớn. Ngay cả lúc đi làm cũng cực kỳ quyến rũ, toàn mặc đồ trắng ôm sát người, cứ đi ra đi vào suốt. Bởi vậy đánh bia mấy năm mà nó có đánh lên cờ nổi đâu. Nghĩ vu vơ, nghĩ tới chữ sexy thì dáng em lại hiện lên trong đầu nó. Tự nhiên lòng đau như cắt, nhưng vẫn phải mỉm cười. Đúng là em đã chiếm vị trí quá quan trọng trong cuộc sống của nó rồi. Làm gì nó cũng nghĩ tới em. Gặp điều nào nó cũng đem em ra so sánh. Những ngày không em, cuộc sống của nó lại tẻ nhạt, bình lặng, nhàm chán như chính con người nó vậy. Tháo sim ra, mở điện thoại lên, cắm tai nghe. Nó chìm vào những ca khúc buồn để quên mọi thứ. Nhưng càng nghe lại càng nhớ, càng nghe lại càng đau. Giấc ngủ đến vội vàng, cứ như sợ nó thức một chút nữa sẽ không chịu nổi mất. Dậy, mày làm gì đổ mồ hôi dữ mày? Nó tỉnh dậy, lưng nhói đau vì nằm lâu. Gắng gượng ngồi dậy, nó nhìn thằng bạn ngơ ngác. Mày vô lâu chưa? Lâu, thấy mày ngủ tao không có nỡ kêu. Thôi, ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp. Bác tao mới đưa thuốc nè. Ừ. Mai mày ở đây một mình được không? Sáng tao đi sớm lên chợ ảnh học. Chắc mai tối mai mới về được. Không sao. Mày cứ đi học. Có gì mày nhờ bác tao, để chút tao nói ổng. Ừ. Mày cái này coi bộ chu đáo quá nha. He he, sinh viên xa nhà mà. Chứ lại anh em nhớ nha phải lo chứ. Tại mấy môn quan trọng, chứ không tao cúp tuốt ở nhà với mày. Thôi, tao đâu phải con nít đâu, mày lo dữ. Ừ, mày ngon, ăn đi, tao dâng mùng cho mày ngủ. Nó lặng lẽ cố gắng nuốt tô cháo hến mẹ thằng Hảo nấu. Mùi vị này đã lâu nó không có cơ hội nếm lại. Quê nó, món này cũng được coi là đặc sản rất nhiều dinh dưỡng. Nhìn thằng Hảo cũng cảm thấy phơi bớt nỗi buồn. Anh em với nhau biết nó bệnh, chắc thằng này chạy hơn 20 km để mua hến về nấu cháo cho nó ăn đây mà. Ăn xong, hai thằng kéo nhau ra ngoài hành lang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất đã, rồi mới trở vào phòng ngủ. Nó nằm trên giường, còn thằng Hảo thì kéo cái ghế bố nằm trong góc tường, nghe nhạc. Lại nghĩ về em, lại buồn,